Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 883, chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Ngạo lẳng lặng quan sát Diệp Thành. Ánh mắt sâu thẳm tựa như giếng cổ không một gợn sóng. Nam Minh Ngọc Thu đâu? Nam Minh Ngọc Thu, nghe thấy cái tên này. Diệp Thành sửng sốt, không ngờ Độc Cô Ngạo lại hỏi Nam Minh Ngọc Thu. Ta không biết, sau khi sững sờ, Diệp Thành lắc đầu, từ khi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, con không đuổi theo cô ấy nữa. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo im lặng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng yếu ớt, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. Thấy vậy, Diệp Thành không khỏi nhíu mày, vừa nhìn là biết Độc Cô Ngạo đang bị thương, hơn nữa vết thương rất kỳ lạ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là ở đại sở này còn có người có thể khiến Độc Cô Ngạo bị thương. Không phải Nam Minh Ngọc Thu đánh ông ấy bị thương đó chứ? Vậy nên ông ấy mới tìm Nam Minh Ngọc Thu báo thù. Trong lòng Diệp Thành có suy đoán như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Thành thử hỏi, tiền bối, là Nam Minh Ngọc Thu đánh người bị thương sao? Có phải con bé từng đưa ngươi tới địa cung của thành cổ Thiên Long để xem tảng đá đó không? Độc Cô Ngạo không trả lời câu hỏi của Diệp Thành mà hỏi ngược lại hắn. Đúng thế, Diệp Thành nhanh chóng gật đầu. Hơn nữa trong mắt còn lướt qua tia sợ hãi. Vật thể sống trong tảng đá đó rất mạnh. Rất mạnh, nói đến đây Diệp Thành như nghĩ ra điều gì. Hắn chợt hỏi Độc Cô Ngạo. Tiền bối cũng tới rồi sao? Ta chưa tới. Nhưng thành cổ Thiên Long vì thứ ở trong tảng đá ấy mà gần như bị phá hủy. Diệp Thành sửng sốt. Hắn không biết chuyện này. Không phải ông ta đã bị phong ấn rồi sao? Diệp Thành cau chặt lông mày. Hắn rất rõ sự đáng sợ của thứ đó. Ngay cả Nam Minh Ngọc Thu còn phải cẩn thận. Có thể thấy thực lực của ông ta đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa Diệp Thành cũng đã gần như đoán được ai là người khiến Độc Cô Ngạo bị thương. Chắc chắn là thứ ở trong tảng đá đó. Sau khi hắn và Nam Minh Ngọc Thu đi, chắc chắn thứ đó đã chạy ra ngoài làm loạn. Mà tình cờ là Độc Cô Ngạo lại đang ở thành cổ Thiên Long nên đã đại chiến với ông ta một trận. Cuối cùng bị thương, tiền bối, rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Diệp Thành tò mò hỏi Độc Cô Ngạo. Tà linh có linh trí, ngừng tụ ác oán nặng nề. Độc Cô Ngạo không giấu giếm. Lại là tà linh, ngươi gặp rồi à? Độc Cô Ngạo kinh ngạc nhìn Diệp Thành. Vâng, Diệp Thành khẽ gật đầu. Ở Thập Vạn Đại Sơn, con và Nam Minh Ngọc Thu bị tà linh đánh tản đi. Cách chương.